Một tộc tinh linh còn chưa đủ gây nên sóng gió, nhưng thần tướng chiến quốc lại là khái niệm khác. Sức hiệu triệu của hoàng tộc Long Gia là tuyệt đối. Giết Long Hạo Nguyệt. Hậu quả thực sự rất khó lường, chưa kể đến việc hai thế lực kia có thể liên kết lại với nhau. Trong cái thời điểm đầu sóng ngọn gió thế này, các thế lực đều nhìn chằm chằm vào mỏ tiên thạch. Nếu để các thế lực khác liên hợp, vậy thì hắn sẽ là tội nhân của học viện quan trọng nhất. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mới tốt đẹp của cha mẹ hắn, đại thù bất ổn. Bầy khỉ còn ung dung được hay sao, đặc biệt là khi họ còn là cha mẹ của tội nhân. Nhưng như vậy thật đúng là không cam lòng. A, tha cho ta, sau này Long Hạo Nguyệt thiếu nợ ngươi một ân tình, chỉ cần yêu cầu của ngươi không làm hại tới lợi ích của hoàng tộc Long gia, ta dù có dốc cạn sức lực cũng sẽ hoàn thành. Thấy thái độ do dự của Lâm Hàn, Long Hạo Nguyệt nhanh chóng tạt thêm nước vào cho tàn. Khiết sát khí của hắn hoàn toàn tắt ngấm, kể cả ta có muốn ngươi. Lâm Hàn điệu nghệ xoay kiếm, từ tốn tra vào bao. Vừa mỉa mai châm chọc Lâm công tử chính là một thiên tài tuyệt thế đích thực. Không hề làm nhục thân phận của Hạo Nguyệt, nếu chàng muốn, thần tướng chiến quốc rất vui có thêm một nhị phò mã như chàng. Long Hạo Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, thái độ thờ ơ lạnh nhạt đáp trả. Phi Lâm Hàn phì cười. Chính xác là nực cười mới đúng thôi, ta cũng không dám trêu chọc loại người như ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ rõ lời nói hôm nay, sau này khi ta tới đòi nợ thì ngươi đừng có quên là được, dứt lời. Lâm Hàn lạnh lùng xách kiếm rời đi phía sau. Sắc mặt Long Hạo Nguyệt chợt tối sầm lại, lảo đảo vài cái rồi ngã xuống. May mắn vẫn còn có hai đứa trẻ đứng đó đỡ lấy nàng. Dù vậy, trước khi ngất đi, ánh mắt của nàng nhìn theo bóng lưng Lâm Hàn vẫn cực kỳ sắc bén và căm hận. Cái nhục hôm nay Long Hạo Nguyệt thề sẽ trả lại. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 113 nhiệm vụ chính tuyến. Rốt cuộc ngươi làm vậy là vì cái gì? Trong đường hầm ra khỏi đấu trường, Lâm Hàn gặp được một người. Đó là một gã thanh niên trẻ tuổi, mặc trên người trường bào màu thiên thanh, trên tay cầm trường kiếm hoàng kim, gương mặt sắc cạnh tràn ngập cương nghị, nhưng cũng rất thanh tú và điển nhã. Quay lại thời điểm trước khi Lâm Hàn vào đấu trường đừng có đối địch với đạo cảnh của Long Hạo Nguyệt, hạn chế mọi khí thế bản thân, tuyệt đối không dùng tới sát khí mất đi đạo cảnh. Long Hạo Nguyệt với ngươi chỉ là thịt cá trên thớt, nhưng nếu để nàng dẫn động thiên đạo, vậy thì ngươi thua chắc rồi. Thanh niên kia vẫn đứng trong đường hầm, nhẹ nhàng chỉ điểm khi Lâm Hàn bước qua. Ngươi là ai, ngươi muốn gì? Lâm Hàn dừng lại, ngưng trọng hỏi. Trước sau gì ngươi cũng biết, nên giấu riêng chẳng có tác dụng gì. Ta là Lã Thiên Thanh, đệ tử võ đạo môn. Thanh niên kia vẫn dựa vào tường, hơi ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Còn về việc ý định của ta sao? Đơn giản chỉ là vì ta muốn chiến đấu với ngươi mà, cách duy nhất chính là gặp ngươi ở trận chung kết. Lúc đó ta có thể tùy ý hành hạ ngươi, hoặc là giết chết ngươi. Chúng ta có thù hận gì sao? Lâm Hàn không chắc hỏi lại. Có, Lã Thiên Thanh lạnh nhạt nói. Nếu không có thù hận, tại sao ta lại muốn giết ngươi? Ta vẫn không hiểu. Lâm Hàn lắc đầu. Vẫn chưa biết mình đắc tội tên này ở chỗ nào. Nếu muốn hiểu, vậy thì đến trận chung kết gặp ta. Dù là ta giết ngươi, hay là tình huống bất ngờ như ngươi đánh bại được ta, vậy thì ngươi cũng có thể biết được lý do. Không phải sao? Không có hứng thú. Lâm Hàn buồn bực lắc lắc đầu. Lũ thiên tài này đều có chung đặc điểm là đầu óc có bệnh hay sao? Tên Lin Le Beo kia thù hận Lâm Hàn vì cái lý do rác rưởi nào đó, vì một nàng nào đó. Lâm Hàn cũng chẳng thèm tìm hiểu, dứt khoát giết hắn đi. Bây giờ lại thêm một tên Lã Thiên Thanh này muốn làm thịt hắn, lý do thì cứ úp úp mở mở. Lâm Hàn nhất thời chẳng biết đường nào mà lần. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, ta biết. ngươi có quan hệ rất tốt với Lê An Tĩnh, nếu nàng là người lọt vào trận chung kết, ta không những sẽ giết nàng ta, mà còn khiến nàng ta chết rất thê thảm. Ta nói được thì làm được, Lã Thiên Thanh này không phải là kẻ thích nói xuông. Khí thế trên người Lã Thiên Thanh bùng nổ. Chỉ trong thoáng chốc như thế, Lâm Hàn đã cảm thấy sống lưng rét lạnh, da thịt căng cứng, nội tạng bị bóp nghẹt. Trong lòng hắn bất giác nổi lên sự cảnh giác sâu sắc với Lã Thiên Thanh. Khí thế này ít nhất phải là võ thánh cấp 8, quá mạnh, mạnh đến mức Lâm Hàn không đủ tự tin giành chiến thắng. Ngươi nghĩ rằng đe dọa như vậy là ta sợ hay sao? Lê An Tĩnh chưa chắc đã lọt vào vòng chung kết, người đó rất có thể là thánh nữ Julia hoặc là Long Hảo Nguyệt. Hơn nữa, chưa chắc ngươi đã đủ sức lấy mạng nàng. Mà cho dù ngươi có năng lực đó, ngươi cho rằng Lê An Tĩnh không thể chịu thua hay sao? Lâm Hàn dù đã cực kỳ cảnh giác với Lã Thiên Thanh, nhưng vẫn trấn tĩnh nói. Lã Thiên Thanh vẫn nhàn nhã như cũ, lạnh nhạt nói: thứ nhất, dù là Julia hay Long Hảo Nguyệt cũng đều không thể đánh bại Lê An Tĩnh. Nàng ta không phải là pháp thánh bình thường, mà là ma đấu thánh. Ta đã tìm hiểu rất kỹ về ngươi và nàng ta, cả hai đều có khả năng đánh bại Long Hảo Nguyệt, bởi thân thể các ngươi đều cực kỳ mạnh mẽ, thừa sức chịu đựng đạo cảnh của Long Hảo Nguyệt mà không cần dùng lĩnh vực hay đạo cảnh chống trả. Nếu ngươi không vào trận chung kết, vậy thì chỉ có duy nhất Lê An Tĩnh là có thể vào được thứ hai. Ta có 8 phần nắm chắc lấy mạng Lê An Tĩnh, không chỉ vì tu vi ta mạnh hơn nàng, mà còn vì ta nắm giữ thần khí Tam Quang Thần Thủy, là khắc tinh của tất cả hỏa diễm trên đời. Nàng có thể rất mạnh, nhưng hoàn toàn bị ta khắc chế. Cuối cùng có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu hết về trận chung kết thì phải. Trận chung kết hoàn toàn không có luật lệ, không có việc chịu thua hay không, chỉ có việc các đối thủ có muốn tiêu diệt nhau hay không. Chiến đấu càng lớn, phong ấm trên Cửu Long Sơn càng được gia cố chắc chắn hơn. Nếu hai đối thủ chiến đấu không cung cấp đủ năng lượng, vậy thì cả hai cũng bị vây nhốt bên trong phong ấm đó cho đến khi nào đủ năng lượng thì thôi. Ngoài ra không có cách nào khác để trốn chạy, cũng đừng nghĩ đến việc đầu hàng trước khi vào thi đấu. Ngươi nghĩ rằng Lê An Tĩnh kiêu ngạo điêu ngoa kia sẽ chịu thua hay sao? Nếu nàng làm vậy, không chỉ Uy Gia sẽ mất niềm tin vào nàng, mà chính nàng cũng không tin vào mình nữa. Tâm cường giả đã mất, ngươi nghĩ rằng ngươi đang giúp nàng hay hại nàng? Lâm Hàn siết chặt kiếm Hàn Tuyết trong tay. Chết tiệt, tại sao việc trận chung kết không hề có ai nói cho mình? Tại sao mình không biết gì cả? Lâm Hàn cũng quên mất tiêu. Cuốn thể lệ thi đấu rõ ràng Lâm Chấn Sơn đã đưa cho hắn, trong đó có ghi đầy đủ tất cả những giải thích về cuộc tranh tài. Chẳng qua chính hắn đã lười không đọc mà vứt đi mà thôi. Không không được, dù bất cứ giá nào cũng không thể để Nơ Tính gặp nguy hiểm. Tít tít, một âm thanh máy móc quen thuộc đột ngột xuất hiện sau bao tháng ngày lặn mất. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến đánh bại Lã Thiên Thanh, củng cố phong ấm Cửu Long Sơn, đồng thời lấy được bí mật từ miệng hắn phần thưởng 1.000.000 điểm thưởng chấm phẩy, một lượt quay thưởng chấm phẩy, mở khóa đại nhiệm vụ mở ngoặc tròn, nhiệm vụ sự nghiệp đóng ngoặc tròn, xử phạt xóa bỏ toàn bộ ký ức và năng lực sau khi ký chủ trọng sinh, bắt đầu lại từ đầu với thân phận người xuyên việt. Khốn kiếp, cái gì thế này? Xóa bỏ toàn bộ ký ức và năng lực sau khi trọng sinh, vậy chẳng phải tất cả đều về con số không tròn chính sao? Lúc đó mình vẫn là mình, nhưng không còn chút ký ức nào về Tuyết Thiên Lăng, Lê An Tĩnh. Hơn nữa, bản thân dù rất hạn chế nhưng vẫn gây thù chuốc oán với vài người. Lâm gia này cũng vì coi trọng mình và Lâm Ôn nên mới để cha mẹ có cuộc sống yên ổn. Nếu mình mất đi tất cả, biến thành tên ngớ ngẩn không biết gì giống như mấy năm trước, vậy thì bọn họ sẽ ra sao đây? Mình sẽ ra sao đây? Hơn nữa, hệ thống lần này còn không cho hắn được lựa chọn. Nhiệm vụ mang tính bắt buộc hắn phải hoàn thành. Lâm Hàn thoáng chốc cảm thấy bất đắc dĩ, vô cùng buồn bực. nhưng cũng càng thêm quyết tâm phải tham gia trận chung kết, không vì gì khác, chỉ vì bảo vệ Lê An Tính làm một thằng đàn ông. Hắn không cho phép nàng chịu bất cứ tổn thương gì. Đừng nói đến việc hắn đã biết rõ, nếu nàng đấu trận chung kết, rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Quay lại với thực tế, Lã Thiên Thanh vẫn lạnh nhạt như trước, từ từ bước qua người Lâm Hàn, tiến vào đấu trường. Giọng nói nhẹ như gió vang vẳng bên tai đối thủ, vì ta và ngươi có thù vậy thôi. Cũng trong ngày hôm đó, trận chiến thứ 3 và thứ 4 của vòng tứ kết cũng hoàn thành. Trận thứ 3 khá gay cấn. Gia Cúc chuyên sử dụng ma pháp hắc ám tấn công tinh thần và ăn mòn thân thể. Nhưng tên hỗn long kia lại thuần túy là một tên điên. Chỉ biết lấy chiến đấu xếp chóc làm niềm vui, thân thể hắn cũng bá đạo đến không hợp thói thường. Nghe nói, hắn là đứa con lai duy nhất của thần long và cự long bị cả hai tộc vứt bỏ. Cuối cùng lại được tộc đằng xà thu nhận, bởi hình dạng của hắn rất trùng hợp lại có phần giống với đằng xà. Thân phận hắn cũng nhảy vọt từ đứa không ai thèm thành thánh chủ tộc đằng xà. Nhưng vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp cùng ký ức như cơn ác mộng, tâm lý của hắn có phần vặn vẹo biến thái. Cuối cùng, Gia Cúc sử dụng cấm chú phế toàn bộ giác quan của hỗn long, nhưng đồng thời cũng trúng một quyền khai sơn liệt thạch của đối thủ với cái thân thể non mềm của ma pháp sư. Lần này hắn có sống chắc cũng phải nằm giường vài năm là ít. Trận này lưỡng bại câu thương cũng có nghĩa, người chiến thắng ở trận thứ 4 sẽ được trực tiếp tham gia trận chung kết. Trận này, Dương Dũng từ thần tướng chiến quốc gặp Lã Thiên Thanh như chiến đấu cho Lâm Hàn nhìn. Lã Thiên Thanh trực tiếp thả ra khí thế trời biển của mình. Đạo cảnh thoáng chốc đã cuốn sâu Dương Dũng vào bên trong, nhưng Dương Dũng cũng là hạng tâm trí kiên định, cố gắng dùng đạo cảnh của mình chống lại. Vậy mà có thể miễn cưỡng hoạt động được, tiến hành đánh trả. Nhưng kể cả vậy, qua hơn trăm chiêu, Dương Dũng cũng phải chịu thua vì kiệt sức. Khi mà thân thể hắn phải chịu áp lực của đạo cảnh, còn Lã Thiên Thanh thì không. Bởi đạo cảnh của Lã Thiên Thanh đã chèn ép hắn quá chặt chẽ. Đây thuần túy là lấy tu vi ép người, ngay cả mấy trận trước cũng là như vậy. Lã Thiên Thanh chỉ thuần túy lấy đạo cảnh ra áp bức, các đối thủ đều đã đứng im chịu thua. Cho đến hiện tại, thủ đoạn của hắn là như thế nào, không mấy ai có thể biết được. Lâm Hàn chăm chú đứng trên một góc khán đài, cố gắng nhìn ra điểm gì đó đáng chú ý, nhưng thật tiếc, dù cho hắn có căng hết mắt ra cũng không thấy được điều gì bí hiểm. Lâm Hàn hắn không lấy võ nhập đạo, không có đạo cảnh, vì vậy sự huyền bí của đạo cảnh cũng hoàn toàn không nằm trong tầm hiểu biết của hắn. Hắn đang thuần túy dùng một đôi mắt để nhìn vào thứ hư vô mờ mịt như đạo cảnh, hắn không thể cảm nhận được. Cho đến khi hắn có thể đối đầu trực tiếp đúng rồi, có lẽ Lâm Chấn Sơn có thể giúp mình trên danh nghĩa. Lão vẫn là đạo sư kiêm huấn luyện viên của mình trong lần tranh tài này. Hỏi lão đúng là thiên kinh địa nghĩa quyết định như vậy. Lâm Hàn âm thầm ghi nhớ kỹ, chờ có cơ hội sẽ thỉnh giáo Lâm Chấn Sơn thêm. Nhiệm vụ lần này thực sự quá nguy hiểm và trọng đại rồi, Lâm Hàn không muốn mất tất cả. Không muốn mất đi những người mà hắn yêu thương. Hắn tu luyện điên cuồng như vậy là vì cái gì? Chẳng phải là vì Tuyết Thiên Lăng hay sao? Mất đi tất cả tu vi, hắn có thể tu luyện lại. Nhưng nếu mất cả ký ức, vậy thì cuộc đời hắn sẽ mất đi ý nghĩa quan trọng nhất. Lúc đó, hắn vẫn là hắn, nhưng thực ra không còn là hắn nữa rồi. Bởi hắn đã mất đi mục tiêu to lớn nhất đời mình. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này còn liên quan trực tiếp đến Lê An Tính. Bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải bảo vệ nàng. Hắn không muốn nàng phải chịu bất cứ thương tổn gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 114 bán ghe Hàn cúi đầu trầm tư. Cứ như vậy lầm lũi trở về, Trong đầu hắn lúc này rất loạn, tràn ngập những suy tư, hàng loạt những nghi vấn, hàng loạt những phương án dần dần hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng lại bị chính hắn bác bỏ. Không biết từ bao giờ, Lâm Hàn đã bất chi bất giác trở về trạch viện Lâm gia. Hắn tiến vào, không có bất cứ ai ngăn cản. Mọi người đều tự giác mà né ra một con đường. Đám hạ nhân cũng cung kính cúi đầu, nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt ngưỡng mộ mấy ngày này. Lâm Hàn không biết rằng mình đã nổi danh toàn bộ Lâm gia, thậm chí là cả học viện Cửu Long 19 tuổi. Hắn đã có thể đánh bại thánh tế tự Tử Thiên Thần giáo đình, giết chết tinh linh thiên tài của rừng rậm táng hồn, ép nhị công chúa thần tướng chiến quốc phải cúi đầu nhận thua cho đến hiện tại. Người ta ngoài việc biết hắn là một thiên tài mạnh mẽ ra, còn phải biết đến những thủ đoạn kỳ dị độc nhất vô nhị không ai có. Đấu với hắn, phải luôn luôn căng cứng thần kinh, giữ vững sự đề phòng hắn như một thứ ma quái có nhiều mạng, như con rán đánh không chết, còn giống cả độc xà bất cứ lúc nào cũng có thể cho ngươi một kích từ phía sau. Sự dường gì của hắn là độc nhất vô nhị. Không một ai trong lớp trẻ lần này có thể so sánh sự dường gì với hắn. Sự tích của Lâm Hàn cũng theo đó truyền lưu rộng rãi hơn 2 năm trước. Khi chưa đầy 17 tuổi, hắn vẫn chỉ là một tên phế vật không hơn không kém cả thành băng nguyên. Ai cũng biết thành chủ Lâm Tuyệt có một đứa con phế vật không thể tu luyện, thậm chí vì hắn mà Lâm Tuyệt gặp khó khăn trong việc trở về Lâm gia. Mặc dù lão còn có một đứa con thiên tài khác là Lâm Ôn, vậy mà giờ đây, không biết bằng cách nào mà hắn có thể có được sức mạnh như thế. Bí mật sau lưng hắn hiện tại cũng là một thứ gây tò mò rất mạnh, không ít người cũng đã đánh chủ ý lên năng lực của hắn. Muốn biết được pháp môn mà hắn tu luyện, muốn sở hữu những thủ đoạn kỳ dị như hắn, hắn không những chỉ là thiên tài, mà còn là thần tượng trong mắt không biết bao nhiêu người trẻ tuổi, hơn nữa còn là một miếng mồi ngon cho những kẻ có tham vọng. Chỉ là thân phận hiện tại của hắn đã là thiếu gia Lâm gia, cũng chẳng có mấy ai đủ can đảm động vào hắn, vì vậy Lâm Hàn cũng bớt đi được rất nhiều phiền toái. Trở về căn viện của mình, Lâm Hàn cứ lầm lũi bước vào, cho đến khi đụng phải thứ gì đó mềm mềm ấm áp, thơm ngát mùi oải hương. Lúc này hắn mới hơi hoàn hồn một chút, còn rất thoải mái rùi rùi vào vị trí mềm mại kia thêm hai cái, thỏa thích hít lấy mùi hương dễ chịu, miệng còn than thở thật thoải mái a. Bột đầu Lâm Hàn bị vỗ mạnh một cái, khiến hắn chật vật lui lại hai bước, rất là ai oán nhìn về phía mỹ nữ Tây Lai với mái tóc tím trước mặt. Sao lại đánh tôi thoải mái thì bảo thoải mái, bộ như vậy là sai hay sao? Lê An Tính tức giận giương tay lần nữa. Lâm Hàn hoảng sợ chạy trối chết, nhưng cuối cùng vẫn không thể bì được sức mạnh của mỹ nữ, rất đau khổ chịu thêm một trận đòn rồi mới được tha mạng. Một lúc sau, Lâm Hàn và Lê An Tính ngồi đối diện nhau. Mặc dù có thể thoáng chốc phục hồi thương thế, nhưng Lâm Hàn không dám, đành phải giữ nguyên diện mạo phồng mang trợn má như con gấu trúc đối diện với Lê An Tính, khiến nàng vừa thương vừa buồn cười. Mặc dù chính nàng là thủ phạm gây ra thảm kịch này. Rót một ly rượu, Lê An Tính thoải mái giơ lên nói cạn, ngày mai chúng ta là đối thủ rồi, vào đấu trường tôi cũng sẽ không nương tay đâu, vì vậy nên cậu cần chuẩn bị tâm lý từ trước, tránh cho đến lúc bị tôi đánh bại quá thảm lại mất mặt xấu hổ. Lâm Hàn trầm tư nhìn xoáy sâu vào ly rượu màu lam kia, trong đầu chuyển qua một vài ý nghĩ. Hắn cũng không định nói chuyện này với Lê An Tính, bởi có vẻ như nàng thực sự muốn chiến thắng. Có lẽ nàng cũng đang suy nghĩ như hắn chăng? Thân phận của Lê An Tính thì Lâm Hàn đã quá rõ. Phong ấm trên Cửu Long Sơn cũng có phần do nàng đóng góp. Cơ chế và luật lệ thi đấu cũng nằm trong nhận thức của nàng. Đó là điều chắc chắn không phải bàn cãi với kiến thức và kinh nghiệm của Lê An Tính. Nàng thừa hiểu mình không phải là đối thủ của Lã Thiên Thanh kia. Thậm chí có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng, vậy mà nàng vẫn muốn vào trận chung kết. Đó là vì cái gì? Là vì danh dự của bản thân. Danh dự của Uy ra sao? Hay là vì hắn? Hoặc là vì tất cả những lý do kia? Lâm Hàn không muốn nghĩ nhiều. Lòng dạ phụ nữ sâu như đáy biển. Đoán để làm gì đây? Lâm Hàn chỉ cần biết. Nàng muốn lao đầu vào hiểm nguy. Vậy là đủ rồi. Hắn sẽ dùng năng lực bản thân để ngăn điều đó lại. Dù cho nàng có bất cứ lý do gì cũng không được những điều nàng cần. Hắn sẽ thay nàng lấy được Lâm Hàn muốn như vậy. Cũng nguyện ý làm như thế tôi. Cũng muốn chiến thắng, ha ha. Đúng, tôi phải chiến thắng vì danh dự đàn ông không cho phép tôi thua bà vợ bé nhỏ nhà mình hơn nữa. Chẳng phải tôi vượt qua chị rồi. Muốn làm gì thì làm hay sao, ha ha. Đúng thế. Cản Lâm Hàn đột nhiên cười hì hì. Nói ra vài câu mà chính hắn cũng chẳng hiểu. Sau đó dẫn trước cạn chén rượu nặng kia. Rượu vào bụng. Đầu óc Lâm Hàn như được giải tỏa phần nào những thứ suy tư kia, nhất thời bị hắn quăng ra sau óc. Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa. Năng lực tới đâu thì làm tới đó. Lâm Hàn hắn là một ninja. Để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Nếu thực sự không thể quang minh chính đại làm, hắn vẫn có thể mờ ám mà làm. Thủ đoạn như thế, Lâm Hàn tự tin là mình có lúc này. Lê An Tính cũng đã hơi đỏ mặt. Không biết là vì rượu hay vì điều gì. Nàng nhẹ nhàng gắt giọng nói linh tinh, tôi là vợ cậu lúc nào nhưng mà. Có lẽ lần này cậu phải thất vọng rồi, cậu. Còn chưa đủ sức vượt qua tôi, ha ha. Lại một chén nữa vào bụng. Tôi thừa sức đánh bại chỉ còn lâu, mai thì biết mai cậu sẽ thảm bại cạn cạn cuối cùng. Đêm hôm đó biến thành một bữa nhậu xỉn giữa hai đối thủ, ở vòng tiếp theo uống đến lúc cả hai say mềm. Không biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau, mặc dù hôm trước uống say, nhưng cả hai đều giữ vững giới hạn. Sáng hôm sau dậy rất đúng giờ, cùng nhau đi tới đấu trường, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Hiện tại đã là vòng bán kết, vòng này thực ra chỉ có một trận duy nhất, bởi ở vòng tứ kết đã có một trận đấu lưỡng bại câu thương, nên Lã Thiên Thanh trực tiếp được vào trận chung kết. Có thể nói, trận đấu của Lâm Hàn và Lê An Tính chính là vòng bán kết không nhiều thủ tục, không nhiều thao tác lằng nhằng. Hai người nhanh chóng tiến vào đấu trường, đứng mặt đối mặt. Trong tiếng tuyên bố của trọng tài, trận đấu duy nhất của vòng bán kết đã bắt đầu. Hai đối thủ là Lâm Hàn cùng Lê An Tính chịu thua đi, chỉ đây không muốn làm cậu bị thương đứng trong đấu trường. Thái độ và khí thế của Lê An Tính hoàn toàn đổi khác. Không còn vui vẻ và gần gũi như trước. Trái lại là một vẻ tự tin hừng hực khí thế. Nàng nhẹ nhàng vuốt lên lưới đao sắc bén của cánh cung thần, giọng điệu lạnh nhạt nói với Lâm Hàn. Kênh đáp trả nàng chỉ là một kích mạnh mẽ như trời sáng. Vỏ kiếm đen thùi lùi mang theo quái lực đập mạnh tới hông phải của nàng. Như đã quen thuộc từ lâu, Lê An Tính chẳng mấy khó khăn đã đón đỡ được chiêu này. Nhưng kể cả như vậy, nàng vẫn thấy cổ tay tê sần, thân hình liên tục lùi lại ba bước đây. Chính là bất ngờ đầu tiên kiếm pháp của Lâm Hàn hiện tại đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Hắn có thể dễ dàng vận dụng quái lực thuật lên kiếm, khiến lực công kích của kiếm pháp mạnh hơn cả chục cả trăm lần mà không hề ảnh hưởng tới tốc độ trước đó. Mặc dù đã cực kỳ quen thuộc với kiếm pháp của Lâm Hàn, nhưng lực lượng mạnh mẽ như thế vẫn khiến cho Lê An Tính không kịp thích ứng. Chiếu thuật phi lôi thần Lê An Tính còn chưa kịp hết sửng sốt. Lâm Hàn đã sử dụng thuật phi lôi thần. Biến thành một tia chớp trắng dịch chuyển tới gần nàng. Ánh kiếm sắc bén cùng sát khí khủng bố bùng nổ. Khiến phản ứng của nàng càng thêm trì trệ. Lê An Tính chỉ kịp dương cung lên đón đỡ. Nhưng lực đạo khủng bố kia vẫn khiến nàng bay ngược ra phía sau. Cánh tay càng thêm tê dại, chiếu lại là thuật phi lôi thần phong cách chiến đấu của Lâm Hàn dường như hoàn toàn đổi khác vậy trước đây. Hắn luôn cố gắng thăm dò đối thủ trước. Sử dụng liên tục như thủ đoạn kỳ gì kia một cách hư hư thực thực. Khiến đối thủ bối rối. Bị hắn bắt lấy nhược điểm, nhưng hiện tại. Lâm Hàn đang tấn công như cuồng phong vũ bão. Hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động ngay từ đầu. Công kích không ngừng không nghỉ. Quyết chí tiến lên đây cũng là vì Lâm Hàn biết. Hiện tại mình đang ở trong thế yếu, lĩnh vực của Lê An Tính không phải là Ha Lem hay Long Hảo Nguyệt có thể so sánh nếu để nàng sử dụng lĩnh vực. Lâm Hàn không biết mình có thể chịu đựng được trong bao lâu. Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bắt buộc phải đánh bại nàng trong thời gian ngắn. Nhưng hắn không biết mình có làm được điều đó hay không, vì vậy Lâm Hàn lựa chọn liên tục công kích. Chiếm cứ lấy thế chủ động, thể lực và chắc xa của hắn đều rất mạnh. Kéo dài tình huống này là không thành vấn đề, dù thế nào cũng không được phép để Lê An Tính sử dụng lĩnh vực, lúc đó hắn có đến 8 phần là thua, có phải lấy hết thủ đoạn ra. Lâm Hàn cũng nhất định phải ép Lê An Tính đến thua thì thôi, chỉ là mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo tính toán của hắn. Người tính vĩnh viễn không thể bằng trời tính. Vĩnh viễn không thể so được với biến hóa của trời đất. Lâm Hàn hắn có thủ đoạn. Chẳng nhẽ Lê An Tính lại không có thủ đoạn hay sao? Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 115 đều nương tê. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với Lâm Hàn, Lê An Tính chính là một đối thủ quen thuộc nhất. Đối thủ mà hắn tự nhận là an hiểu nhất trong tất cả các đối thủ, mặc dù hắn không dám nhận là mình đã thấu hiểu toàn bộ thủ đoạn của Lê An Tính. Nhưng một vài điều chú ý khi giao đấu với nàng thì hắn vẫn phải có, và điều đáng chú ý nhất. Đó chính là hạn chế dùng một độn trong Naruto. Hashirama và Madara là hai đối thủ truyền kỳ. Một người dùng một độn. Một người là bậc thầy của hỏa độn, có thể nói. Trong nguyên tác, tộc Uchiha đều là thiên tài về dùng lửa. Và Madara lại chính là người phát triển hỏa độn đó đến mức cao nhất, nhưng đến khi tranh đấu thứ thiệt, Madara lại rất ít dùng hỏa độn để đối đầu với Hashirama. Cũng vì thế, trước nay Lâm Hàn đều rất tự tin rằng một độn của mình vốn không sợ lửa. Bởi Madara rõ ràng là một thần nhẫn, mà cũng không dám dùng hỏa độn để đối địch cùng một độn. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất, nhưng hắn nhầm to rồi. Trên thực tế, Madara mặc dù là bậc thầy về hỏa độn, nhưng hắn không hề chuyên chú vào việc tu luyện hỏa độn, mà lại đi theo con đường nhãn thuật, tập trung vào sức mạnh của Ma Ếp Sao Sajian, và sau này là Jinnegan. Hỏa độn bị bỏ bê, khiến hắn không thể phát triển nó đến mức cao cấp nhất, khủng bố nhất, mà chỉ là ở mức độ của một tôn sư mà thôi. Nhưng Lê An Tính thì khác, nói về chơi lửa. Thậm chí nàng còn vượt xa Madara. Lửa của Madara hoàn toàn là do chắc ra biến thành. Lại lợi dụng thần khí quạt tròn chi ha để khuyết đại uy lực. Nhưng lửa của Lê An Tính còn là cả một hệ thống phối hợp giữa ma pháp, đấu khí, lĩnh vực và thần khí hỏa diệm châu. Đưa hỏa ma pháp lên một mức độ cao hơn nhiều. Dị hỏa màu trắng táng thiên hỏa là một ví dụ khủng khiếp nhất. Thứ lửa này có thể bám vào đấu khí hình thành mũi tên. Cũng có thể theo tinh thần lực của Lê An Tính tạo thành ma pháp hư không xuất hiện trong không khí nếu để nàng hình thành lĩnh vực. Thậm chí táng thiên hỏa có thể xuất hiện ngay trong cơ thể người khác. Chỉ với một giọt đấu khí xâm nhập thành công vào cơ thể đó, nếu Lê An Tính liều mạng, thậm chí cả thế giới trong lĩnh vực đều sẽ tràn ngập táng thiên hỏa, nhưng đó chưa phải thủ đoạn cuối cùng. Còn một thứ mà Lâm Hán chưa biết đến, đó là ma pháp hệ nhiệt, một hệ biến dị sinh ra từ hệ hỏa. Trước đó cũng không thiếu trường hợp có được hệ biến dị. Chẳng xa đâu, Tuyết Thiên Lăng cũng là một người đưa hệ phong lên đỉnh cao, hình thành hệ hàn còn như hát lem nữa. Hắn rất giỏi, có tiềm năng đưa ma pháp hệ quang phát triển thành hệ từ sức mạnh của hệ nhiệt. Không nhiều người biết, chỉ biết nó thừa sức đưa một người vào chỗ chết chỉ trong một tích tắc. Lan Man Lâm Hàn đã có rất nhiều kinh nghiệm giao chiến với Lê An Tính, đủ để hắn hiểu rằng mộc độn của mình thuần túy là chất dinh dưỡng cho ma pháp hỏa của nàng sử dụng mộc độn. Đôi khi chính là tự mình hại mình, đưa nguyên liệu cho đối thủ đốt. Bởi Lê An Tính đã từng nói, gỗ của hắn chính là nguyên liệu tốt nhất dành cho nàng. Chỉ có một vài thuật mộc độn của Lâm Hàn là không chịu ảnh hưởng bởi ma pháp hệ hỏa, nhưng lại cần thời gian ngắn để vận dụng. Thời gian ngắn đó, Lê An Tính sử dụng lĩnh vực thì hắn cũng thua chắc khó xử. Keng keng keng, vẫn là chiến thuật liều mạng như ban đầu. Lâm Hàn liên tục phát động thuật phi lôi thần dịch chuyển tới gần Lê An Tính. Kiếm chiêu như tật phong liên tục lói lên trong không khí, sắc bén đến mức xé rách cả không khí. Lợi thế duy nhất của Lâm Hàn trước mặt Lê An Tính chính là sức chịu đựng, thể chất và nội tạng của hắn đều quá đặc biệt, khiến thể lực và chắc da của hắn hiện tại gần như vô cùng vô tận. Chiến đấu kéo dài không sử dụng đại chiêu thế này chính là sở trường của hắn trước mặt Lê An Tính. Lâm Hàn thực sự khá là thúc thủ vô sách. Nàng gần như là một tảng đá hoàn mỹ mà hắn không thể phá vỡ, bởi Lê An Tính đã quá hiểu hắn. Hơn nữa có thể khắc chế hầu hết các thủ đoạn mà hắn sử dụng. Ưu thế của hắn trước mặt nàng chính là thể lực, vì vậy hắn muốn sử dụng ưu thế này phá vỡ cục diện, hoặc là khiến nàng mất kiên nhẫn, hoặc là khiến nàng vì mệt mỏi mà lộ ra sơ hở. Hắn tự tin là sức chịu đựng và nhẫn nại của mình mạnh hơn Lê An Tính nên mới dám làm vậy. Canh lại một lần nữa, kiếm chiêu của Lâm Hàn bị đón đỡ. Dường như Lê An Tính đã quá quen thuộc với cách mà Lâm Hàn dùng kiếm, cách hắn xuất kiếm, góc độ sử dụng, tất cả đều nằm trong nhận thức của nàng. Lại thêm lực cảm nhận mạnh mẽ trời sinh của bản thân, việc chống trả với kiếm pháp của Lâm Hàn là chẳng mấy khó khăn. Hơn nữa, mỗi lần còn cố gắng thay đổi cách đón đỡ, mượn lực của Lâm Hàn để lùi lại theo những phương hướng khác nhau, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của Lâm Hàn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nàng chỉ kiêng dè một kiếm duy nhất, đó là một kiếm hoàn mỹ phi lôi thần trảm đã đánh bại Hát Lem kia. Nhưng để sử dụng một kiếm đó, Lâm Hàn luôn luôn cần một đến vài giây để tính toán một cách kỹ lưỡng nhất thời gian xuất kiếm cùng dịch chuyển. Mà trong thời gian đó, nàng thừa sức sử dụng ra lĩnh vực công kích hắn, phá vỡ thời gian mà hắn tính toán. Xoẹt vai áo Lê An Tính bị Lâm Hàn chém ra một vết dài chừng 5 phân. Một dòng máu tươi nhẹ nhàng chảy ra, nhưng hoàn toàn bị nàng không để ý tới. Tốc độ đã chậm lại sao, nàng đã thấm mệt rồi, trong đầu nghĩ như vậy. Lâm Hàn lại tiếp tục tăng mạnh cường độ công kích, tốc độ xuất kiếm và dịch chuyển càng thêm nhanh đến chóng mặt. Nhưng dường như chúng một chiêu kia đã làm Lê An Tính tức giận. Phản ứng của nàng đột nhiên nhanh lên gấp bội, thậm chí đón đỡ được toàn bộ công kích phấn khởi của Lâm Hàn. Canh hả, Lâm Hàn đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Giống như đánh vào bị bông vậy, mọi lực đạo của hắn như bị tán mất, không có cảm giác va chạm nào. Khốn kiếp, nếu va chạm mạnh cùng nàng, lực đạo của Lâm Hàn có thể khiến thân thể nàng rung động, niệm chú cũng vì thế mà xuất hiện sai lệch. Nhưng tại sao lần này lại không có chút lực va chạm nào? Nhìn lại, thân thể Lê An Tính đột nhiên uốn cong lại một cách dường dị, hóa giải gần như toàn bộ lực va chạm của Lâm Hàn. Sau đó thân thể nàng lại như một cánh cung, bật ngược lại với lực đạo không nhỏ, không những có thể đẩy bật kiếm Hàn Tuyết, mà còn có thể mượn lực đạo đó lùi lại phía sau. Đây là cảm giác này, giống như bản thân đánh vào một sợi dây cung vậy, không thể làm đứt đây, hơn nữa còn bị bắn ngược lại. Cánh cung cũng theo đó mà bay đi. Phương pháp tán lực và mượn lực này rõ ràng là học tập từ cách vận dụng trong Trường Sinh Bí Điển, không ngờ nàng cũng đã học được cái cách vận dụng này, mặc dù chỉ là bề ngoài cũng đã rất lợi hại rồi. Lâm Hàn không chú ý, Lê An Tĩnh vẫn rất bình tĩnh nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm một số bảy quan trọng hơn. Thủy độn thủy long đạn thuật, đại hỏa bảo thủy long gào thét lao đi. Nhanh chóng đụng phải một hỏa cầu khổng lồ, sức nóng khủng khiếp của hỏa cầu thoáng chốc đã khiến thủy long bốc hơi. Sương mù bay mù mịt bắt đầu bao trùm ra xung quanh. Uỳnh, hỏa cầu nổ tung trong không khí. Sóng nhiệt bốc ra xung quanh, khiến thủy long nổ tan tác. Sương mù ẩm ướt bao phủ toàn bộ đấu trường, khiến không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Vút một nắm đấm bao phủ chắc da xanh đậm lao tới. Trong cái màn sương mù vượt gì này, không ngờ Lê An Tĩnh lại có thể tạm thời mất đi năng lực cảm ứng. Nàng vốn muốn tranh thủ thời cơ bao phủ lĩnh vực, nhưng không ngờ đột nhiên cảm thấy trước ngực tê dần. Một quyền như khai sơn liệt thạch kích nàng thổ huyết, xương ngực như bị vặn vẹo, thân thể không tự chủ được bay ngược lại hàng trăm mét, đụng mạnh vào kết giới đấu trường, thân thể cũng dính chặt lên tường vài giây rồi mới rơi bịch xuống đất khục khục khục. Ra tay đúng là áp thật. Cậu thực sự muốn chiến thắng đến thế sao? Cậu có biết tham gia vào đó nguy hiểm đến thế nào không hả? Nhưng mà đã hoàn thành chín cực rồi. Lê An Tĩnh vừa ho khan vừa lẩm bẩm những lời nhỏ bé nơi khóe miệng, chùi đi dòng máu tươi bên mép. Nàng cười mà như không cười, nói lại dám động đến ngực bà cô đây, may là đó là mi, nếu không bà cô không xé xác mi ra là không xong chuyện này. Hừ hừ, thời cơ một độn tứ trụ lao thuật, Lê An Tĩnh lúc này dường như đã hoàn toàn kiệt sức, tốc độ di chuyển cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Có vẻ như một quyền quái lực vừa rồi của Lâm Hàn đã làm tổn thương không nhẹ đến nàng. Tứ trụ lao thuật được sử dụng ra, một cái lồng kín bưng từ một độn trong tích tắc đã bao phủ toàn thân Lê An Tĩnh. Hơn nữa không gian còn rất chật, khiến nàng có muốn cựa quậy cũng khó khăn. Độ cứng của nó đạt đến mức khủng khiếp, lại thêm sức phục hồi liên tục không ngừng nghỉ. Một người kiệt sức như Lê An Tĩnh nhất thời không thể phá vỡ được lao tù này. Ít nhất theo Lâm Hàn là như vậy. Đặc biệt nhất chính là lao tù này đang không ngừng hút lấy năng lượng của Lê An Tĩnh với tốc độ khủng khiếp. Lê An Tĩnh không khó để nhận ra, chỉ cần một phút nữa thôi, tất cả năng lượng của mình sẽ bị tên khốn kia hút sạch, hoàn toàn trở thành thịt cá trên thớt. Nhưng tại sao nàng vẫn cười như vậy? Không hề có dấu hiệu gì là sốt sắng. Sương mù tan đi, để lộ không cảnh như một lò luyện giữa đấu trường. Một kết giới bán cầu hoàn toàn bao bọc lấy Lâm Hàn, bên trong tràn ngập táng thiên hỏa trắng xóa, đang không ngừng thiêu đốt thân thể hắn từ ngoài vào trong. Lúc này Lâm Hàn đang không ngừng giãy giụa trong đau đớn, không ngừng cố gắng phá vỡ lồng cầu xung quanh, nhưng làm cách nào cũng không thể phá vỡ, chỉ đành bất lực để ngọn lửa trắng xóa kia thiêu cháy mình. Ngọn lửa này, khốn kiếp, sinh cơ của mình cũng không kịp hồi phục. So với cái tốc độ tàn phá này, Lâm Hàn thoáng chốc đã nhớ lại cảnh tượng chiến đấu với Lê An Tĩnh. Có vẻ như mỗi lần va chạm với Lâm Hàn, nàng đều cố gắng xoay chuyển thân hình để bay ngược lại theo hướng mà nàng muốn. Lâm Hàn hoàn toàn không để ý, chỉ nghĩ rằng nàng đang cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của hắn. Nhưng nàng làm vậy hoàn toàn là có chủ đích. Mỗi một lần va chạm, kiếm Hàn Tuyết và cánh cung của Lê An Tĩnh đều phát ra nhiệt lượng rất nhỏ, thậm chí còn không đủ để tạo ra tia lửa. Nhưng chỉ riêng nhiệt lượng như thế thôi đã đủ để Lê An Tính đánh dấu lên đấu trường. Đây chính là sự đáng sợ đầu tiên của các hệ biến dị vô hình, dùng ma pháp hệ nhiệt đánh dấu lên đấu trường. Bất chi bất giác bố trí cửu long tinh trận. Chỉ chờ Lâm Hàn rơi vào bẫy, hắn sẽ hoàn toàn bị khóa lại. Lâm Hàn chưa từng quên việc Lê An Tính cũng là một cao thủ trận pháp, là một trong những người thiết kế nên Cửu Long Sơn này. Nhưng hắn không thể ngờ được cái cách mà nàng bố trận lại dù gì và vô hình vô sắc như thế. Chỉ một giây bất cẩn, hắn đã bị nàng vây vào trận mà không biết hơn nữa. Trận này như hoàn toàn nhằm vào hắn, phong bế toàn bộ không gian, khiến Lâm Hàn không thể dịch chuyển ra ngoài bán cầu này. Dù là thuật thế thân hay bất cứ thuật gì cũng không được. Đây chính là sự đáng sợ của trận pháp. Khả năng phong bế của nó là độc nhất vô nhị, không có bất cứ lĩnh vực nào có thể bắt chước. Cũng chỉ có duy nhất trận pháp phong bế thế này mới có thể khắc chế toàn bộ thủ đoạn của Lâm Hàn. Cuộc diện hiện tại hoàn toàn rơi vào so đấu sức chịu đựng, so xem Lâm Hàn bị thiêu đến mất lực phản kháng trước, hay là Lê An Tính bị hút sạch năng lượng trước. Dù là bên nào thất bại trước, phong bế trên người đối phương cũng sẽ biến mất, khẳng định kết cục của trận đấu này. Hai cái đứa này đúng là nhàm chán trên một gian phòng đặc biệt trong khán đài. Một lão già vừa nhàn nhã ném viên lạc vào miệng, vừa lắc đầu chán ngán nói rõ ràng cả hai đứa đều có cơ hội kết liễu đối phương trong một chiêu. Nhưng lại chùn tay vì sợ đối phương bị tổn thương quá nặng. Nhìn đi thằng bé Lâm Hàn rõ ràng có thể dùng kiếm thay cho quyền. Một kiếm là kết liễu, nhưng lại đi dùng quyền, lại còn không dùng hết sức. Nếu không Lê An Tính làm sao đứng lên được, đừng có nói xàm bên cạnh lão. Một mỹ nữ thành thục chợt trừng mắt phản bác, đừng quên vừa rồi rõ ràng đại tiểu thư không cần dùng đại hỏa bảo. Khoảnh khắc đó đại tiểu thư thừa sức dùng lĩnh vực ép chết Lâm Hàn kia. Đừng quên đại tiểu thư nhà ta đã sử dụng được hệ nhiệt, chỉ cần ép một cách là hắn sẽ tan thành cho bụi. Nhưng ngoài hệ nhiệt biến gì ra, lĩnh vực của đại tiểu thư lại không hạn chế được hắn, không dám dùng hệ nhiệt sợ làm tổn thương hắn. Dùng lĩnh vực lại không hạn chế được. Ngươi nói đại tiểu thư bó tay bó chân như vậy, nếu không đã thắng từ lâu rồi mà ngay cả như bây giờ. Ngươi nhìn đi, đại tiểu thư rõ ràng cũng có thể sử dụng hệ nhiệt. Chỉ cần một giây là Lâm Hàn nhà lão sẽ đi tong. Nhưng đại tiểu thư lại không dám dùng, nhìn đi ai. Tên kia thì có cái gì tốt, đại tiểu thư đúng là quá thiện lương. A Uy Thanh Liên không ngừng ca thán. Thấy đáng tiếc cho chiến thắng trong tầm tay của đại tiểu thư cũng không phải thế. Lâm Chấn Sơn lắc đầu không chịu, nàng nói vậy sao được, vừa rồi rõ ràng Lâm Hàn đã dùng một thuật giam giữ Lê An Tính trước cả khi trận pháp Cửu Long Tinh trận được phát động. Nếu trong khoảnh khắc đó hắn gọi một phần của một nhân ra đánh bồi, vậy đại tiểu thư nhà nàng có còn mạng không hả? Một nhân kia lực lớn vô song, đến ta cũng không dám trực diện đón đỡ. Hơn nữa một nhân còn biết dùng nhẫn thuật của tên kia chứ không phải là một vật chết. Hừ, Uy Thanh Liên tức giận quay đầu đi. Bây giờ lão còn muốn tranh cãi với ta? Lâm Hàn kia rõ ràng là dùng thủ xảo, lợi dụng sự chùn tay của đại tiểu thư mới có cuộc diện này. Nếu đánh hết sức, hắn đã thua từ đầu rồi. Lâm Chấn Sơn trầm mặc. Lão không nói nữa, không phải là không muốn nói, mà là vì lão nhận ra mình vì chút tranh cường háo thắng mà làm Uy Thanh Liên giận rồi. Vì vài chuyện còn con như vậy mà làm nữ thần mình theo đuổi hàng ngàn năm tức giận, đúng là không đáng dưới đấu trường. Qua một phút, cả trận pháp và Mộc Lao đều lần lượt tan biến. Lê An Tính ngồi mệt dưới đất, quần áo không chút cho bụi, nhưng tinh thần và thể lực của nàng dường như đã hao hết, phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững lên. Quan sát tình hình trước mắt, Lâm Hàn người cháy đen, chật vật nằm im dưới đất, giống như đã chết vậy. Nhưng Lê An Tính biết mình ra tay rất chừng mực, như vậy có thể làm hắn bị thương.

đôi mắt buồn bã không biết là đang suy nghĩ cái gì. Két, cánh cửa gỗ mới thay nhẹ nhàng mở ra. Theo tiếng kéo kẹt của bản lề, một đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước vào. Tuyệt thế mỹ nữ Lê An Tĩnh tiến tới, mang theo một bát thuốc nóng hôi hổi. Từ Tốn tiến lại gần hắn. Đến giờ uống thuốc rồi ngoan. Uống thuốc đúng giờ mới nhanh khỏi bệnh. Chờ tôi chiến thắng trở về là cậu có thể khỏe mạnh chúc mừng tôi rồi. Đúng không, ba ngày nay, Lê An Tĩnh ngày nào cũng đến chăm sóc hắn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bỏ mặt hắn lủi thủi một chỗ thế này, nàng lại không làm được. Dù cho Lê An Tĩnh có bột chộp nóng tính thật, nhưng nàng cũng rất nhiệt tình và ấm áp. Cũng không vì nóng giận nhất thời mà bỏ mặt Lâm Hàn trong thời điểm này. Hôm nay, chỉ phải tham dự trận chung kết đúng không, ba ngày nay, đây là lần đầu tiên Lâm Hàn mở miệng. U, V, Quy, Quy, mơ tranh tài năm nay cũng sắp kết thúc rồi, Lê An Tĩnh nhẹ nhàng nhòn miệng cười đáp. Không tham gia có được không, Lâm Hàn mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Không thể, Lê An Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn Lâm Hàn thật sâu nói, cậu cũng không phải không biết. Trận giao đấu này là trận quan trọng nhất. Để gia cố trận pháp trên Cửu Long Sơn này nhiều năm trôi qua như vậy. Kết giới nhiều lần không được đáp ứng đủ năng lượng. Khiến nó ngày càng suy yếu. Hàng năm chỉ có thành viên của học viện Cửu Long giao đấu với nhau, chất lượng thí sinh không phải năm nào cũng đạt yêu cầu. Chỉ riêng năm nay, cả 7 thế lực vì mỏ tiên thạch kia mà cùng tới tham dự. Đây là cơ hội tốt nhất để gia cố hoàn toàn phong ấm này lại. Khiến uy lực của nó được mạnh mẽ như ban đầu, làm một trong những người tạo dựng nên trận pháp này. Là đại tiểu thư của uy gia. Trách nhiệm. Không cho phép tôi từ bỏ. Lâm Hàn chỉ nhẹ nhàng một tiếng. Không nói gì thêm, bởi hắn đã biết trước câu trả lời của Lê An Tĩnh sẽ là như thế. Thấy Lâm Hàn đã uống xong thuốc, Lê An Tĩnh nhẹ nhàng thu dọn hết đồ đạc vào nhẫn chứ vật, quyết định rời đi. B. A. Cơ. Cánh tay nhỏ bé của Lê An Tĩnh bị người nắm lại. Một lực đạo không nhỏ cũng kéo ngược nàng trở về. Mặc dù lực đạo này so với Lê An Tĩnh cũng chỉ rất yếu ớt, nhưng nàng lại không phản kháng. Thuận thế lùi ngược lại, ngã nhào vào lòng một ai đó. Một đôi mắt đen láy đầy thâm thúy nhìn thẳng vào mắt nàng. Như có ma lực dẫn sắt khiến con tim Lê An Tĩnh chợt nhảy lên thình thịch. Hai khuôn mặt cũng càng ngày càng tiến sát. Sự thâm tình ẩm chứa trong nhãn thần của hắn ngày càng trở nên nồng đậm. Khiến hồn vía đại tiểu thư uy ra như bị câu đi mất, đây là lần đầu tiên trong đời. Lê An Tĩnh nhìn thẳng vào mắt của một người đàn ông ở khoảng cách gần như thế cảm giác. Thật kỳ lạ. A U V Q Q Mơ. Bốn cánh môi không hề trái dự đoán đã hợp lại, cảm giác ấm áp như bao trùm toàn thân Lâm Hàn. Hắn cũng không nhịn nổi đưa đầu lưới qua thăm dò giai nhân. Đáp trả lại là một sự phối hợp cũng chủ động không kém. Khiến hắn được hưởng hết mọi mỹ vị của sự ngọt ngào. Hai tay như có như không lướt trên lưng nàng. Khiến Lê An Tĩnh bất giác thấy ngứa ngáy. Một ngọn lửa bất giác cháy lên trong sâu tâm trí. Nhưng đúng lúc này, Lâm Hàn lại buông nàng ra, đôi mắt vẫn thâm tình như vậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lê An Tĩnh. Như biết làm phép, một nhánh cây nhỏ bé đột ngột đội đất mọc lên, nhanh chóng trưởng thành, rồi ra hoa. Là một đóa hoa rực rỡ màu tím, hình dạng giống như một chùm nho, chính là loại hoa oải hương mà Lê An Tĩnh thích nhất. Đưa tay nhẹ nhàng ngắt lấy đóa hoa kia. Từ Tốn cài lên mái tóc cũng màu tím rực rỡ của nàng. Lâm Hàn nhẹ nhàng nói bên tai thiếu nữ một lời mà hắn chưa từng nói với ai khác, anh yêu em. Lê An Tĩnh bất giác đỏ hồng mặt, trong lòng bất giác ngập tràn cảm giác ngọt ngào mà chính nàng không cũng không biết tại sao lại xuất hiện. Từ xưa tới nay, những người nói với nàng câu này thì nhiều lắm rồi. không 800 thì cũng 1000. Nhưng xưa nay nàng vẫn chỉ coi đó là chuyện tầm phào rồi quên đi lúc nào chẳng hay. Tính cách Lê An Tính giống như một ngọn lửa rực cháy vậy, nóng nảy, bột chộp, điêu ngoa. Nhưng cũng rất nhiệt tình và thân thiện. Trên hết, nàng cũng là một cô gái rất mộng mơ và thích lãng mạn. Chẳng qua chính nàng không biết mà thôi những gã trai tỏ tình với nàng. Đôi khi còn lãng mạn hơn Lâm Hàn. Biểu đạt thâm tình hơn cả hắn. Nhưng nàng vẫn luôn luôn thấy có cái gì đó hơi giả tạo ở bọn họ. Thậm chí còn thấy lố bịch vô cùng. Nhưng chưa bao giờ có một gã nào áp sát nàng như bây giờ. Miệng hắn nói. Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong mắt hắn phản chiếu chỉ có nàng là duy nhất. Khoảng cách gần tới mức khiến Lê An Tính có cảm giác như hắn có thể chiếm lấy nàng bất cứ lúc nào. Chính cái cảm giác vừa vui vừa lo sợ như thế đã khiến tinh thần thiếu nữ như căng ra trăm mối cảm xúc dâng lên trong lòng. Tôi, em, đừng nói gì cả. Lâm Hàn nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên cặp môi đỏ mọng của nàng. Chờ em chiến thắng trở về rồi lại nói anh biết. Mấy ngày trước là anh không đúng. Đã làm em giận. Anh rất sợ em sẽ vì thế mà ghét anh, không cần anh nữa. Chờ em bình tĩnh lại. Hết giận anh rồi. Lúc đó rồi hãy trả lời. Có được không u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lê An Tính nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì. Mặc dù trong lòng nàng lúc này rất muốn trả lời hắn ngay. Rằng nàng thực sự không giận. Nàng hiểu tại sao lúc đó hắn lại phản ứng như thế. Nhưng có lẽ nên để mọi chuyện kết thúc đã đi thôi. Lâm Hàn đột nhiên cười hì hì. Rất vô liêm sỉ vỗ nhẹ lên cặp mông này nở vểnh cao của mỹ nữ. Để anh đi cùng em tới Long Châu Đài người anh yêu đi tham dự trận chung kết. Nói thế nào cũng phải đến quan sát chứ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lê An Tính không nói gì. Cũng không có gì phản cảm với hành động vô lễ của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp từ nãy tới giờ vẫn chỉ giữ nguyên màu hồng hồng. Cực kỳ đáng yêu. Khiến Lâm Hàn xúc động chỉ muốn cắn thêm hai miếng. Anh nói nè, bình thường em ra vẻ đại tỷ rất là đáng sợ, rất uy phong. Nhưng lúc đỏ mặt bén lén cũng thật đáng yêu nha. Thật hả? Lê An Tính yếu ớt hỏi lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đáng yêu như một cô bé. Khiến anh chỉ muốn nuốt vào bụng để không có tên nào khác được ngắm nhìn em thế này. Lâm Hàn rất tí tưởng cười đùa. Giống như hắn đã lấy lại sự vui vẻ thường ngày. Nhưng hắn nghĩ thế nào thì có trời mới biết. Ăn nói linh tinh, có tin chị đây cắt lưới cậu không hả? Khuôn mặt vẫn hồng hồng vì xấu hổ. Nhưng Lê An Tính có vẻ như đã lấy lại trạng thái bình thường. Rất là hung dữ chừng mắt đe dọa Lâm Hàn. Khiến hắn hoảng sợ rụt cổ lại, làm động tác khóa miệng rồi lắc đầu như chống bỏi. Ra hiệu ta đây đóng miệng xem nhà mi cắt lưới bằng cách nào. Phì, Lê An Tính bật cười. Trong lòng tràn ngập cảm giác vui vẻ. Cứ như vậy, nàng bất chi bất giác ôm chặt lấy tay phải hắn. Tựa đầu vào vai hắn cùng tiến tới đỉnh Cửu Long Sơn. Tham gia trận chung kết sắp tới. 9 giờ đôi nam nữ tình tứ kia chậm chậm tiến đến trong ánh mắt sốt ruột của mọi người. Vài tên giống được trợn to mắt nhìn tới, giống như gặp duyệt. A a a, tên khốn, nữ thần của ta. Sao nàng lại có thể thích một tên bại tướng dưới tay nàng như vậy à? Ta cũng muốn bị nữ thần đánh bại, ta hận con rồng nào đó điên cuồng gào thét trong lòng. Chỉ tiếc đã bị nữ chủ nhân đạp cho một cái vào mông. Bất đắc dĩ chỉ đành im ắng không nói gì. Lon ton chạy ra biểu đạt sự trung thủy. À nhầm. Trung thành của mình với nữ chủ nhân xinh đẹp. Lúc này Lã Thiên Thanh cũng đã chờ được khá lâu, nhưng hắn không hề có chút gì nóng ruột. Thấy hai người dắt tay nhau đến, hắn chỉ cười lạnh nhìn sang, ánh mắt và thần thái tràn ngập sát khí.